Ta dùng đạo trùng đúc trường sinh. Chương 15:15, làm tốt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong linh thực đường nhìn bóng lưng Trương Cảnh nhạt dần, Quý Bá Thường quay đầu lại gọi một phần thịt linh thú mới, sau đó lại ngồi xuống, tự nói chuyện với chính mình. Tại sao ngươi muốn khẩn trương linh thạch? Đó là bởi vì thịt linh thú. Khoảnh khắc tiếp theo, như thể đang nghĩ về một khả năng nào đó, trên mặt hắn hiện ra biểu tình khiếp sợ. Trương huynh hiển nhiên chắc chắn có thể vượt qua sát hạch, nhưng hắn vẫn cần thịt linh thú hỗ trợ tu luyện. Nói cách khác, hắn muốn đạt được bính cấp trong kỳ sát hạch này. Rít, xem ra tài năng của Trương huynh còn mạnh hơn ta tưởng. Cũng thế, đãi ngộ giữa đánh giá bính cấp và đánh giá đinh cấp khác nhau một tời một vực, hắn có ý định như vậy cũng không lạ. Nếu đã như vậy vậy ta cứ giúp hắn đi. Chỉ là bây giờ trong tay ai có nhiều linh thạch hơn? Võ Minh Nguyên, người dẫn ta đến linh thực đường làm gì? Bây giờ ta không muốn ăn gì cả. Sở Linh Vân bình tĩnh nhìn Võ Minh Nguyên trước mặt hỏi. Linh Vân, ta nhờ người lấy một ít thịt của linh thú thanh tiên tước. Ta đã dặn dò linh thực đường làm xong xuôi hết rồi, cho nên ta đặc biệt dẫn ngươi qua đây. Võ Minh Nguyên có chút ủy khuất nói. Ai, Minh Nguyên, toàn bộ tâm trí của ta hiện đang tập trung vào tu luyện, ngươi. Bá Thường Thế Huynh cũng ở đây, vừa đi, Sở Linh Vân vừa khéo léo ám chỉ. Tuy nhiên, khi nàng nhìn thấy Quý Bá Thường, một chút ngạc nhiên lóe lên trong mắt nàng, bước chân của nàng tăng tốc đột ngột. Linh Vân, ta hiểu ý đồ của ngươi, nhưng ta sẽ chờ. Ai, Quý Bá Thường, tại chỗ, Võ Minh Nguyên vẫn thấp giọng giải thích, sau đó lập tức phản ứng lại. Nhìn đạo lữ tương lai chạy về phía Quý Bá Thường. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải theo sát. Không bao lâu, nhìn dáng vẻ của Sở Linh Vân và Quý Bá Thường nói chuyện vui vẻ, sắc mặt Võ Minh Nguyên đen như đáy nồi, trong lòng nảy sinh một tia oán hận. Sau đó, như thể đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hắn lớn tiếng nói. Ai nha, Bá Thường huynh, ta đột nhiên nhớ lại, có phải chúng ta còn một vụ cá cược không? Hôm nay nghe giáo tập nói, có vẻ như ngươi cái kia Trương huynh không có khả năng vượt qua cuộc sát hạch. Nếu bây giờ ngươi ngoan ngoãn thừa nhận thất bại, ta sẽ xem như không có chuyện này, thế nào? Nghe vậy, Quý Bá Thường sững sờ một lát. Ban đầu, hắn vẫn đang suy nghĩ làm thế nào để dẫn dắt đề tài đến việc đánh cược, lại dùng phương pháp nào để tăng tiền cược, không để Võ Minh Nguyên cảm thấy có gì đó bất ổn. Nhưng ai có thể dự đoán rằng cái thằng này sẽ tự mình đề cập đến. Vấn đề là bên kia thậm chí còn thiết lập bầu không khí, điều này. Làm tốt lắm, chỉ thấy ánh mắt Quý Bá Thường híp lại, sau đó đến trước mặt Võ Minh Nguyên, vùng trộm liếc nhìn Sở Linh Vân ở bên cạnh, ánh mắt lấp lánh nói. Ha ha, Võ Huynh, ta làm sao có thể thua? Sau đó, như để tăng thêm sự tự tin của mình, Quý Bá Thường nghiến răng và nói. Nếu không, chúng ta sẽ tăng tiền cược lên 50 viên linh thạch, thế nào? 50 viên linh thạch, Quý huynh, cái giá này có thể mua 2 bình nguyên đan tinh khiết. Sở Linh Vân bên cạnh ngạc nhiên, ta cược, Quý huynh, ngươi không thể hù dọa được ta đâu, bây giờ ngươi không thể đổi ý, Võ Minh Nguyên tự cho rằng mình đã nhìn thấu khí thế tự phụ của Quý Bá Thường, vội vàng hưng phấn nói. Võ huynh, ngươi có thể bớt đi, không thể, Quý huynh chẳng lẽ ngươi lại nói mà không giữ lời sao? Vẻ tự mãn trên mặt Võ Minh Nguyên không thể che giấu được. Trời sập tối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Cảnh ngồi khoanh chân trên giường, hai mắt nhắm nghiền. Nhờ thịt linh thú nên trong cơ thể như có những dòng nước ấm áp hòa tan vào máu, sau đó chảy khắp xung quanh. Trong suốt quá trình này, tâm trí của Trương Cảnh vốn dĩ đã trở nên hơi yếu ớt do tu luyện liên tục dường như đã lấy lại được sức sống và trở nên mạnh mẽ hơn. Thôi động pháp trùng, một con mắt hư ảo quen thuộc đột nhiên xuất hiện. Sau đó mở ra từng chút một. Trên ngọc phù, độ thuần thục của kỹ năng thuần nguyên nạp tức quan tưởng pháp bắt đầu tăng lên nhanh chóng. Vô số cảm ngộ mới hội tụ thành một làn sóng cuồn cuộn, lao thẳng về phía Trương Cảnh. Một hơi, hai hơi, bảy hơi, thời gian khai mở tâm nhãn cũng vượt qua lần trước một cách dễ dàng. Hơn nữa Trương Cảnh cũng không cảm thấy suy yếu hay mệt mỏi như trước. Giờ phút này, chỗ sâu trong cơ thể đang toát ra từng đợt hơi ấm. Không ngừng bổ sung tinh thần lực tiêu hao. 9 hơi, 10 hơi, cuối cùng, thời gian mở tâm nhãn ngừng ở hơi thở thứ 14. Trương Cảnh thậm chí còn cảm thấy rằng 14 hơi thở cũng chưa phải là giới hạn của mình. Chỉ là nếu tiếp tục cố chấp sẽ tổn thương thần tâm, được ít mất nhiều. Tầm mắt chuyển động, trước mặt hắn, một tấm ngọc phù như thật như ảo lặng lẽ xuất hiện. Thông tin kỹ năng của thuần nguyên nạp tức quan tưởng pháp lóe lên một cái rồi biến mất. Thuần nguyên nạp tức quan tưởng pháp chưa nhập môn. 13, 50, lần này được thịt linh thú hỗ trợ, độ thông thạo của kỹ năng quan tưởng pháp đã tăng thêm 9 điểm. Trương Cảnh hơi sững sờ, hắn đã lường trước được kết quả này, chỉ là không ngờ rằng chênh lệch giữa có thịt linh thú giúp đỡ và không có lại chênh lệch lớn như vậy. Bằng cách này, nếu có nguồn cung cấp thịt linh thú liên tục thì chỉ cần nhiều nhất 5 ngày, hắn đã có thể tu luyện quan tưởng pháp đến cấp độ nhập môn. Hôm nay là ngày thứ 2, vừa hay đạt đến yêu cầu đánh giá của cấp ất, cấp độ xếp hạng càng cao, đạo viện càng coi trọng. Nếu 4 người các ngươi có thể nhờ ẩn được đánh giá cấp ất thì tương lai có lẽ sẽ được tiến vào nội viện, nhất định phải nắm bắt cơ hội, không được chỉnh màng. Lời nói của Vương Giáo Tập nói với 4 người quý bá thường trên giảng đường hôm nay lại vang vọng bên tai Trương Cảnh. Những gì bên kia muốn nói rất đơn giản. Rõ ràng, sự khác biệt giữa đánh giá cấp ất và cấp bính không chỉ là sự khác biệt giữa việc có được truyền thừa cấp trung và truyền thừa cấp thấp. Cách Trương.